Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2302, lại gặp Phi Long. Như thế xem ra, Bạch Phật Di Lặc là thật sự có chút chịu không được bốn vị này cao thủ mang đến cho hắn áp lực. Đây là muốn tìm một cơ hội chạy khỏi nơi này. Vô Vi chân nhân một đạo phất trần, vung ra mấy đạo tiếng sấm, muốn ngăn lại kia Bạch Phật Di Lặc đường đi, nhưng là Bạch Phật Di Lặc tựa hồ sớm đã có đoán trước. Hắn thoát đi phương hướng cũng không phải là hắn thật sự muốn bỏ chạy phương hướng. Vẻn vẹn chỉ là giả thoáng một chút, ngay sau đó thân hình nhanh chóng lóe lên, lại từ một cái khác phương vị phá vây ra ngoài. Vô Vi chân nhân đánh ra kia mấy đạo tiếng sấm, rơi vào đất bằng bên trên, trực tiếp liền nổ ra mấy cái hố to ra tới. Lúc này phát sinh hết thảy, tất cả đều bị ta thu hết vào mắt. Nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc lắc người một cái muốn chạy trốn đi ra lúc, ta ngay sau đó một cái mê tung bát bộ ngăn tại hắn phía trước. Sau đó phất tay liền một kiếm, một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc hoành không đánh qua. Bạch Phật Di Lặc thân hình dừng lại, tiện tay liền hướng phía ta đánh ra vài cái đao gió, đem kia một đoàn màu tím cột sáng cho cản lại. Liền một trận này thời gian, Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai Tử chân nhân liền nhao nhao chạy đi lên, lại một lần nữa đem Bạch Phật Di Lặc thân hình cho vây ở giữa. Bạch Phật Di Lặc có chút hoán độc nhìn ta một chút. Vừa rồi nếu không phải ta ngăn cản hắn một chút, lúc này hắn liền đã thoát ly vòng vây. Lúc này một lần nữa lại bị hai vị chân nhân cho vây ở tại chỗ. Mà ta cao tổ ra bị Bạch Phật Di Lặc kia một đạo thật lớn trưởng phong bước lui mấy bước sau, liên tiếp hướng phía kia trưởng phong phương hướng đánh ra ba kiếm, hóa giải Bạch Phật Di Lặc cái kia đại chiêu, lúc này mới một lần nữa lại gia nhập chiến đoàn bên trong. Lúc này, ta vừa mới thôn phệ hết kia bốn cỗ mao giống năng lượng, đan điền khí hải linh lực tràn đầy, chân khí tại kỳ kinh bát mạch không ngừng rửa sạch kinh mạch của ta. Liền thương thế đều giống như là tốt hơn nửa. Chỉ tiếc con kia tay cụt là không cách nào thông qua loại phương thức này khôi phục. Ta đột nhiên liền có một cái lớn mật ý nghĩ, liền gia nhập này tứ đại cao thủ trận doanh bên trong, cùng nhau đối phó Bạch Phật Di Lặc. Có lẽ có thể làm cho Bạch Phật Di Lặc sớm một ít bị chúng ta xử lý. Coi là giờ phút này tu vi tại Bạch Phật Di Lặc trước mặt cũng không phải không chịu nổi một kích tiểu nhân vật. Nghĩ như vậy, ta hít sâu một hơi, liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia chạy qua. Mấy vị này cao thủ tu vi đều quá cao, rất già một đời giang hồ tiền bối, từng cái tu vi kinh động như gặp thiên nhân, tốc độ nhanh làm ta có chút không xen tay vào được. Bất quá ta cũng có thể thấu cơ hội tìm chỗ trống, bất thình lình hướng phía Bạch Phật Di Lặc đánh ra một kiếm. Đồng thời, ta còn thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp, để mặt đất thượng cỏ cây điên cuồng trên người đi cuốn lấy Bạch Phật Di Lặc thân thể. Mặc dù thủ đoạn này đối với Bạch Phật Di Lặc tới nói căn bản tính không được cái gì, cơ hồ là không tốn sức chút nào liền có thể đem những cái kia quấn quanh hắn dây leo cho kéo đứt. Bất quá như vậy cũng có thể làm Bạch Phật Di Lặc phân ra một ít tâm thần đến chiếu ứng, tuyệt đối làm hắn buồn nôn một cái. Vây công Bạch Phật Di Lặc người theo bốn cái biến thành năm cái. Cái này khiến Bạch Phật Di Lặc càng thêm gian nan, đã là bị chúng ta cho từng bước ép sát, hoàn toàn nơi đến hạ phong. Đột nhiên đã cảm thấy, này không ai bì nổi Bạch Phật Di Lặc cũng bất quá như thế. Trong lòng vừa mới nghĩ đến những này, nhưng thấy kia Bạch Phật Di Lặc đột nhiên quát to một tiếng, một cái tay hướng phía trước quét ngang một chút, lập tức một khối lớn mặt đất tung bay mà lên, hướng phía ta cao tổ ra bên này đánh tới. Cao tổ ra một chiêu họa long điểm tình, liền đem kia mặt đất đánh vỡ nát. Bất quá chờ những cái kia bùn đất rơi trên mặt đất sau, chuyện quỷ dị liền xảy ra. Nhưng thấy kia từng khối mặt đất vậy mà nhanh chóng dung hợp lại với nhau, tạo thành từng cái tượng đất, hướng phía chúng ta nhao nhao băng băng mà tới. Bạch Phật Di Lặc song trưởng tả hữu khai cung, từng nhát đao gió tả hữu vung chém. Trên mặt đất một khối lớn bùn đất bắn bay mà lên, tứ tán bay thấp, sau đó biến thành từng cái tượng đất. Trong lúc nhất thời trùng trùng điệp điệp, mấy chục cái tượng đất hướng phía chúng ta bên này chen chúc mà tới. Bất quá những này tượng đất lực công kích cũng không phải là cường đại cỡ nào, liền ta đều có thể một kiếm diệt đi một cái. Chỉ là đây là tượng đất số lượng nhiều lắm, muốn đem bọn họ toàn bộ xử lý cũng cần tiêu tốn một bộ phận tinh lực. Bạch Phật Di Lặc làm ra lần này thủ đoạn sau, ngay sau đó tìm một cái chỗ trống, muốn lần nữa chạy trốn. Như là Bạch Phật Di Lặc như vậy thủ đoạn, cái gì xúc địa thành thốn đối với hắn mà nói chính là trò trẻ con, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta liền thấy thân hình của hắn một trận nhi giả thoáng, tựa như là hư không tiêu thất bình thường. Thế nhưng là trong chốc lát, Bạch Phật Di Lặc thân hình vậy mà lần nữa xuất hiện ngay tại chỗ. Lúc này Bạch Phật Di Lặc cũng có chút trấn tĩnh, hắn sợ hãi hướng phía ngồi dưới đất Tuệ Giác đại sư nhìn thoáng qua, cả giận nói: "Thiền Tâm, ngươi tặc ngốc này." Rất nhanh ta liền rõ ràng là thế nào một chuyện. Bạch Phật Di Lặc sở dĩ không có chạy trốn thành công, đều là bởi vì kia Tuệ Giác đại sư vẫn luôn tại dùng Phật pháp khống chế chung quanh trận nguyên nhân, căn bản không cho Bạch Phật Di Lặc cơ hội đào tẩu. Cho nên Bạch Phật Di Lặc mới có thể đối Tuệ Giác đại sư như thế phẫn hận. Thế nhưng là ta không hiểu là Bạch Phật Di Lặc vì cái gì muốn gọi Tuệ Giác đại sư vì Thiền Tâm? Chẳng lẽ Tuệ Giác đại sư ở kiếp trước pháp hiệu gọi là Thiền Tâm hay sao? Không cách nào đào thoát, Bạch Phật Di Lặc đã bắt đầu biến điên cuồng, một trưởng hướng phía hư không ra đánh tới, sau đó từng cái to lớn trưởng ấn hướng phía bốn phía đánh tới. Mà lúc này, ta cao tổ ra đột nhiên hướng phía ta bên này hô: "Tiểu Cửu, ngươi qua đây đứng tại ta vị trí này, giúp ta tạm thời phong bế Bạch Phật Di Lặc đường lui." Cao tổ ra đến nghĩ biện pháp đối phó yêu nghiệt này. Ta lên tiếng, không nói hai lời, liền lách mình đến cao tổ ra vị trí mới vừa đứng. Không cần đoán cũng biết, cao tổ ra đây là dự định phóng đại triệu ra đến rồi. Cùng Bạch Phật Di Lặc đánh nhau chết sống thời điểm, đao quang đá lửa trong lúc đó liền có khả năng mất mạng. Cao tổ ra vẫn luôn không có cơ hội thả ra đại chiêu ra tới, chỉ có hắn thoát thân mà ra, cho hắn một chút thời gian phản ứng, mới có thể đem lợi hại nhất sát chiêu cho phóng xuất ra. Quả nhiên, lão gia tử lui ra ngoài sau, rất nhanh liền đem trong tay huyền hồn kiếm chỉ hướng thiên lôi. Kia huyền hồn kiếm cho ta kiếm hồn không sai biệt lắm, đều có tử sắc quang mang vờn quanh, nhưng thấy lão gia tử nhanh chóng bóp một cái pháp quyết, sau đó trong miệng quát to một tiếng: "Phi long tại thiên, ta đi." Cao tổ gia cũng dùng một chiêu này, vừa rồi ta vận dụng phi long tại thiên thời điểm, đều đem Bạch Phật Di Lặc làm cho bị thương. Không biết cao tổ gia vận dụng một chiêu này lại là cái gì dạng kết quả. Kia huyền hồn kiếm thượng tử mang bùng lên, sau đó liền một tiếng vô cùng hùng hồn tiếng long ngâm vang lên. Căn bản không có bất luận cái gì giảm sóc thời gian, một đạo tử sắc quang mang liền bay lên bầu trời. Hào quang màu tím kia càng biến càng lớn, cuối cùng cũng hóa thành một hàng dài. Chỉ là con rồng này nhìn qua dáng vóc so ta triệu hoán đi ra con rồng kia hơi nhỏ một chút. Còn có một chút khác biệt chính là con rồng kia trên đầu cũng chỉ có một giác. Đây là một đầu độc giác long. Bất quá khí thế kia cũng thập phần cường đại. Vừa vào không trung liền sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét,